Marvel Chi One Piece hệ thống, chương 71, khắp phòng đều là gạch vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio ngồi thẳng người, giả vờ kinh ngạc, ồ, ngươi lại biết ta. Susan đi tới bàn trà bên cạnh, nhìn chằm chằm Rio lại từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, cười nói. Đại danh đỉnh đỉnh Rio phó đồng, toàn bộ nước Mỹ ai chẳng biết hiểu. Có thể trước sau đánh bại Iron Man cùng thần sấm tho người, ngươi xem như là cái thứ nhất. Vốt cầm một trận cười, Rio nhạc nói. Có phải là rất sùng bái ta? Đừng dùng như vậy ánh mắt khinh bỉ nhìn ta, ta biết ta ở quảng đại nước Mỹ dân chúng trong mắt địa vị chỉ đứng sau thượng đế. Ngươi là làm sao biết ta ở gian phòng kia? Ngươi là nhìn thấy hắn hôn mê bất tỉnh cho nên mới phát hiện đến ta, nhưng sau đó ngươi làm sao có thể chuẩn xác nắm giữ đến ta vị trí cụ thể? Ngươi vì sao lại ẩn thân? Ngươi uống nước sao? Rio đột nhiên hỏi, Susan kinh ngạc, Susan lắc đầu nở nụ cười. Liền không thể cho ta rót một ly không ai uống qua. Rio cười xấu xa nói. Lẽ nào ngươi không muốn cảm thụ một chút hơi thở của ta? Chấm, Susan nhún nhún vai cười nói. Hứng thú không phải rất lớn. Rio tiếp tục nằm xuống đi, nhếch lên hai chân thảnh thơi lắc lên. Cái kia chính ngươi đi cũng đi, đừng khách khí, liền coi chính mình là thành nhà của chính mình như thế. Ta không khát, Susan giữa nghiêng người sang, thấy Rio thật giống muốn ngủ dáng vẻ, lại truy hỏi lên. Ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi vẫn không trả lời ta. Rio vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Tỷ tỷ, ngươi là SHIELD đặc công, vẫn là CIA. Susan, đều không đúng, Rio, vậy ta cũng không cần phải trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Hô, hô, hô, Rio lại thật sự thanh tĩnh lại, tiến vào mộng đẹp. Trên không trung tàu sân bay thời điểm, hắn sở dĩ dựa theo Chác nói cùng Avenger bắt tay giảng hòa, còn có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân, đó chính là hắn sức mạnh đã sớm tiêu hao mất hơn nửa. Hai lần loại cực lớn đảo thối hỏa cầu ngưng tụ, còn có đang bị hao cái kia tư tàn nhẫn gõ mãnh đánh một trận qua đi, khôi phục thương thế cũng hao tổn không ít. Ở như vậy trạng thái, trừ phi có thể có đột phá, bằng không, tình huống gặp trở nên phi thường gay gâu. Người này, Susan nhìn Rio không còn gì để nói. Ngươi liền không sợ ta lặng yên không một tiếng động giết ngươi. Mang đi hài tử kia. Hả, Susan ngây cả người, tên trước mắt đúng là ngu. Đối với Rio người này, Susan còn có đầu óc nghi vấn, đến tột cùng là nguyên nhân gì, hắn cùng mình nắm giữ đồng dạng siêu năng lực. Hắn thì tại sao muốn ở X-Men cùng huynh đệ được trung gian, lựa chọn mang đi đứa bé này. Này, đúng Rio Boss ở trên đảo. Susan khuynh tai vừa nghe, là trong phòng quản gia ở cùng người cú điện thoại. Hừm, được rõ ràng. Justin cúp điện thoại sau, nhìn về phía Wyquin ba người bọn họ, mỉm cười nói. Được rồi, hắn không có chuyện gì, hiện tại chính đang ta tư nhân trên hòn đảo nhỏ nghỉ ngơi. Riptide, hiện tại ngươi còn không có cách nào nghỉ ngơi, đem những này thỏi vàng suốt đêm đưa đến căn cứ nơi nào đây? Ngươi đây là muốn làm gì? Wyquin dò hỏi, Sistin nhìn một chút chính mình thân thể, cảm khái nói. Từ khi Rio người này xuất hiện ở cuộc sống của ta bên trong, ta cả cuộc đời đều phát sinh thay đổi. Hiện tại cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, SHIELD cùng giữa chúng ta mâu thuẫn là hóa giải không sai, nhưng chúng ta dù sao giết chết bọn họ nhiều người như vậy. Bọn họ có thể không ghi hận trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với Tony tên kia quá giải, coi như người khác sẽ không lại có thêm bất kỳ cử động, hắn chắc chắn sẽ không liền như vậy tuyên cáo kết thúc. Raven nói rằng, ngươi là lo lắng công ty gặp chịu ảnh hưởng, bị chính phủ triệt để đông lại. Bọn họ không dám như vậy trắng trợn. Justin ngồi vào trên ghế, nhưng cũng không thể nói không có khả năng này, hiện tại chúng ta là ở dư luận trên chiếm cứ thượng phong, một ngày có một ngày như vậy, bọn họ nắm lấy chúng ta bất kỳ chân đau lời nói, tình huống liền sẽ phát sinh thay đổi. Vì lẽ đó ta cần nhanh chóng làm ra quy hoạch, đem một phần tài chính rời đi ra ngoài, như vậy mới có lợi cho chúng ta Phantom tương lai phát triển. Riptide nói rằng, ta tán thành đề nghị của Justin, ngày hôm nay các ngươi ở đảo Ác Ma bên kia cũng nhìn thấy, The Brotherhood người liền mua một khung máy bay tài chính đều không có, hoàn toàn chính là dựa vào sức mạnh của bản thân ở cùng chính phủ cùng X-Men chống lại, như vậy là không thể lâu dài. Riptide, phiền phức ngươi. Justin cười nói, Riptide cũng là một cái nghiêm túc thận trọng nam nhân, gật gù, nói rằng, ta vậy thì đi làm. Wyquin nói rằng, Justin đầu óc rất bình tĩnh, tối hôm nay là tối loạn thời điểm, bất kể là SHIELD, X-Men, vẫn là The Brotherhood, bọn họ hiện tại đều không rảnh bận tâm chúng ta. Này món tiền vốn rời đi, hẳn là không bất cứ vấn đề gì, để bảo đảm vạn không một sinh ta vẫn là theo Riptide cùng đi chứ. Justin gật đầu nói, cũng được, thuận tiện thay ta thăm hỏi một hồi Rio, hắn hiện tại nhất định phi thường mệt mỏi, để hắn ở trên đảo nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian. Wyquin cùng Riptide hai người suốt đêm thông qua máy bay đem gạch vàng, thỏi vàng và số lượng rất lớn đô la Mỹ vận chuyển đến căn cứ. Ở biệt thự phía dưới có Justin tiêu tốn của cái khổng lồ chế tạo khoa học kỹ thuật nhà kho, chuyện này cũng chỉ có Rio một người biết được. Bí mật nhất địa phương, nhưng là dùng Adamantium chế tạo ra đến, có thể thấy được tiêu tốn bao lớn khổng lồ. Lúc sáng sớm, Rio chậm rãi xoay người, nhìn trên người rớt xuống thảm lông, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, Susan còn giữa dựa vào đối diện trên ghế sofa ngủ say. Boss, ngươi tỉnh rồi. Quản gia đi tới, Rio ra hiệu hắn nhẹ chút âm thanh, hướng về biệt thự đi ra ngoài. Hải tử kia thế nào rồi? Quản gia nhẹ giọng nói rằng, tình huống khá tốt, chỉ là có chút không quá yêu nói chuyện, có điều chịu ăn cơm liền không vấn đề lớn lao gì. Rio gật gù cười nói, hắn liền giao cho ngươi, ngươi ở chỗ này trong ngày thường cũng tẻ nhạt, đem hắn để cho ngươi chăm sóc cũng làm là cho ngươi tìm cái bạn đi. Ha ha, được, cảm tạ boss, quản gia lại cười nói. Rio hướng về biệt thự trong liếc nhìn, nói rằng, nếu như nàng tỉnh rồi, liền nói ta đi ra ngoài làm việc, chốc lát nữa sẽ trở lại. Nói xong, Rio liền đi tới biệt thự. Đêm hôm qua Wyquin cùng Riptide đến thời điểm, hắn đều biết chính là không quá muốn tỉnh lại. À, cái này Justin, nghĩ tới đúng là đủ lâu dài. Rio ở căn cứ bên trong nhìn thấy khắp phòng gạch vàng thỏi vàng, trong lòng nhất thời có chút khâm phục lên Justin người này, cách trương.